Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 27, hãy gọi ta 007 tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A chào, buổi tối, đội trưởng. Trái ngược với biểu cảm nom nót lo sợ của Nasu, biểu cảm của hai người trước mặt rất chi là bình thản, không hề đem hắn xem như là chuyện gì to tát. Thái độ khinh thị rõ rệt như vậy hiển nhiên khiến trong lòng Nasu rất không thích, nhưng có không thích hơn nữa thì hắn cũng chẳng thể làm gì được người ta. Ở đời, thực lực không bằng người thì một là liều mạng chống đối sau đó oanh liệt chết đi, hên thì để lại tiếng thơm cho đời, còn xui sẽ như cát trên bờ bị sóng cuốn đi không ai để ý, còn hai chính là cúi đầu thấp xuống cái đầu cao ngạo, vì sinh mệnh bản thân, vì sinh mệnh đồng bạn, vì tìm một cơ hội phản kháng, vứt đi tự tôn cùng liêm sỉ. Nasu lựa chọn loại thứ hai, chết đi một lần hắn hiểu rõ nhất khoảnh khắc tử vong là đáng sợ nhường nào, chỉ có còn sống mới nói ra được hai chữ. Tự tôn, chứ chết rồi là hết, ai mà thèm để ý, về đi, Zubat. Trở tay cầm lấy Pokemon thu Zubat lại, sau đó không để ý nó phản kháng khóa chốt ngoài của cả hai lại, chỉ hy vọng nếu tới tình trạng bết bát nhất hai người kia cũng sẽ không tước đi tính mạng của chúng. Thú vị, Kurezia, xem ra ngươi lần này tìm đúng người rồi. Thu hết hành động của Nasu vào đáy mắt người thần bí mặc áo khoác đen không thấy rõ, khuôn mặt lên tiếng nói, dựa vào âm thanh có thể xác định là phụ nữ, hơn nữa tuổi còn rất trẻ. Tiếp đó, đối phương đưa đôi bàn tay trắng kéo mũ trùm ra, để lộ khuôn mặt như tranh vẽ khiến hô hấp Nasu cũng hơi cứng lại, dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ biết nó tuyệt mỹ thế nào. Tóc đỏ như lửa, dài mượt như thác, mắt to long lanh với hàng mi cùng chân mày đỏ rực, da trắng môi son, từng chi tiết khuôn mặt đều như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, toàn thân toát ra khí chất ma mị cùng cuồng dã. Thế nào, đạt tiêu chuẩn chứ Hana? Kurezi khoanh tay đứng bên cạnh, mặt nạ sói che lấp biểu cảm nhưng giọng nói thì phải so với thông thường dịu dàng hơn gấp trăm lần, Nasu thấy vậy càng không dám nhìn nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ xử lý. Tạm ổn, tuy nhiên để chắc chắn cần thêm một lớp bảo hiểm nữa. Cô gái tên Hana trả lời một câu, sau đó lấy ra một viên đá hình lăng kính màu lục nhạt, từng bước đi đến trước mặt Nasu, bên cạnh vẫn trôi lơ lửng Gasly không có ý tốt nhìn chăm chú lấy hắn cười quái dị. Nasu nhận ra ánh mắt này chính là của kẻ ăn thịt đang nhìn ngắm con mồi ưa thích nhưng vẫn đang tận lực khắc chế lấy bản thân, hiểu như vậy áp lực đè lên người hắn cũng càng thêm lớn. Nasu đúng không? Vâng, người thông minh nhau vậy chắc cũng hiểu tình cảnh của mình nhỉ. Hiện tại ta có thể cho ngươi hai con đường để đi. Hana đưa lên hai ngón tay, hứng thú đánh giá hắn. Thứ nhất, chết tại đây, sinh mệnh của ngươi lẫn Pokemon của mình đều trở thành bổ phẩm cho Gasly, nó đang tiến hóa cũng cần bồi dưỡng tí. Đáp lại lời Hana, Gasly cười lên mấy tiếng quái dị, lớp khí đen bao quanh nó như được tháo chốt nào đó càng trở nên đậm đặc, khí thế kéo căng không hề kém cạnh Nidoking lúc sở hữu Seaforce đặc tính. Phải biết, Nidoking lúc đó dưới tăng phúc của đặc tính cùng Leap Off đã gần chạm đến quán chủ cấp, mặc dù chỉ là về sức công kích nhưng hiển nhiên vẫn rất khủng bố. Gasly này, sợ là đã tinh anh tối đỉnh phong rồi đi, chỉ còn cách quán chủ một tấm màn mỏng, càng đáng sợ hơn là nó vậy mà vẫn chưa tiến hóa thành Hunter, chứng minh tư chất bản thân cao khủng khiếp. Sẽ là thủ lĩnh cấp, hay thậm chí vương giả cấp đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân phận của Hana nên là sẽ cao đến mức độ nào? Ở sau lưng không có chống lưng mạnh mẽ căn bản không có tư cách sở hữu một con Gasly như vậy. Chỉ một chút thông tin lộ ra đã đủ cho Nasu nghĩ đến rất nhiều vấn đề, tầm mắt càng cúi thấp hơn nữa, căn bản không dám nhìn thẳng mặt đối phương sợ bản thân làm ra hành vi hay biểu cảm gì thất thố. Có người nói hắn hèn không có cốt khí cũng được, đời mà, không thể chống cự thì chỉ đành thuận theo thôi. Cách 2, chấp nhận ký lấy khế ước tinh thần, vĩnh viễn trở thành thủ hạ dưới tay của ta. Hana thấy hành động nhỏ của hắn thì càng thêm hài lòng, ai mà không thích có cấp dưới thông minh đâu, chỉ cần khống chế tốt thì vừa được việc bản thân lại không phải lao tâm chỉ dẫn từng bước. Mà hiển nhiên, những kẻ như vậy càng biết vị trí bản thân, biết thời thế chiều nào để làm ra lựa chọn đúng đắn nhất. Xin đại nhân chấp nhận thu lưu ta, nguyện trung thành vĩnh viễn với ngài. Nasu sờ lấy hai Pokebo bên hông, hơi lạnh từ đó truyền ra khiến tâm tình hắn trở nên càng thêm bình tĩnh, quỳ một chân xuống cắt không bao nhiêu do dự lựa chọn quy hàng. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không nhịn nổi có chút kháng cự. Không phải là hắn đối với Team Rocket có bao nhiêu trung thành hay đột nhiên tự tôn nổi dậy, chỉ là thứ khế ước Hana đề cập đến nó rất. Vô nhân đạo, tinh thần khế ước bên trong cửa hàng Team Rocket cũng có bán, Nasu trước đây vì tăng thêm kiến thức cũng có vài lần đọc qua. Đây là một loại sản phẩm kết hợp giữa khoa học kỹ thuật cùng siêu năng lực của Pokemon tạo thành, một khi tiến hành ký kết thì bên thấp hơn sẽ liên tục chịu khế ước tẩy não, dần dà trở thành một công cụ trung thành của người nắm giữ, cho dù thực lực sau đó có cao hơn đối phương ngàn lần vạn lần cũng vô pháp xóa bỏ ảnh hưởng. Ngoài ra, chủ ước còn có thể tùy ý cảm nhận những ý nghĩ phản bội của ngươi, từ đó thi hành các hình phạt sống không bằng chết, thậm chí triệt để hủy diệt tinh thần chỉ trong một ý nghĩ. Tuy nhiên, khế ước tinh thần không phải không có nhược điểm. Thứ nhất, nó không có tác dụng đối với Pokemon, nếu cưỡng chế sử dụng sẽ khiến Pokemon bị tổn thương căn cơ không thể cứu vãn, từ đó thực lực không tiến thêm được. Những loại Pokemon này thường bị xem là công cụ loại, chỉ để trainer quá độ qua một thời kỳ nào đó rồi vứt bỏ hoặc đem gầy giống nếu tư chất tốt. Thứ hai, sử dụng trên con người cần phải có sự đồng ý đến từ đối tượng bị khế ước, triệt để thả lỏng tinh thần không được có một chút chống cự nào, bằng không. Đầu sẽ bị nổ tung. Dĩ nhiên, nổ là nổ kẻ bị khế ước chứ chủ ước hoàn toàn vô sự, đây mới là sự bất công đến vô lý của thứ này. Ngươi yên tâm, tinh thần khế ước trên tay ta là loại mới được nghiên cứu ra, sẽ không biến ngươi thành một con rối sống đâu, ta cũng không hứng thú với những loại như vậy. Dĩ nhiên, hiệu quả giảm như vậy nhưng sẽ cực khó tiêu trừ, bất quá nếu ngươi được chân thần cấp Pokemon hệ Psychic ra tay có lẽ sẽ xóa đi được, cố lên đi. Hana nói vậy nghĩa là đang ném cho Nasu một cái bánh vẽ, chân thần Pokemon là cấp bậc nào chứ, cả đời gặp chưa chắc gặp được nữa chứ nói gì đến muốn chúng giúp đỡ bản thân. Có điều, có hy vọng cũng xem như là có hướng cố gắng cho bản thân đi. Nasu cười khổ tự an ủi bản thân trong lòng, không một chút xíu chống cự để Hana ấn viên đá lục lăng ẩn chứa tinh thần khế ước lên trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng luồng siêu năng lực lấy phương thức ôn hòa tràn vào não Nasu tại vị trí trung tâm dần kết thành một cái ấn ký màu xám nhạt, tỏa ra vô số xúc tu liên kết hòa trộn vào tinh thần lực của hắn. Quá trình này không hề có chút đau đớn nào, thậm chí Nasu còn cảm thấy ngũ bản thân như được tăng cường thêm một chút. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý, nếu đau đớn xuất hiện rất dễ gợi lên bản năng tự vệ của bản thân, đến lúc đó chẳng phải khế ước mặc định thất bại, vậy còn lấy ra lãng phí để làm gì? Cho một phát xe đầu bô có phải càng nhanh hay không? Được rồi, đứng lên đi, tiếp theo đây chúng ta sẽ nói rõ với ngươi về những việc ngươi phải làm ở Team Rocket sau này. Vâng, thưa chủ nhân, gọi Hana trung tá là được rồi, ngươi giờ cũng xem như một thành viên của quân đoàn, cứ theo cấp bậc mà xưng hô. À, đây là thẻ chứng minh của ngươi, số hiệu 007, nhớ cất kỹ đừng để bị phát hiện, nếu không ngươi cũng tự hiểu hậu quả. Hana tùy ý quăng cho Nasu một cái thẻ nhỏ màu đen, bên trên khắc lấy rất nhiều hoa văn kỳ dị, mà tổ hợp lại càng nhìn thì càng thấy giống một con Jenga đang u ám cười. Còn hậu quả, coi bộ là dự định để Nasu thay thế Koreji tiếp tục làm gián điệp bên trong Team Rocket rồi, cũng không biết bản thân có thể hướng về phía liên minh hay cụ thể là vong linh quân đoàn tiến hành đổi lấy tài nguyên không nhỉ? Đột nhiên, đối với việc bản thân trở thành điệp viên 007 trong lòng Nasu thật còn có chút mong đợi đâu, cũng không biết có phải bị khế ước ảnh hưởng không mà hắn đối với việc bản thân mất tự do bây giờ cũng không có quá nhiều bài xích nữa. Trong nhóm tiểu binh của đội 3, có hai người đã trốn thoát là chị em song sinh Delia cùng Melia. Dự đoán bọn họ là hậu nhân của đại nhân vật nào đó nên trong người có thiết bị dịch chuyển tầm xa giữ mạng. Bởi như vậy, thân phận của Koreji đã chính thức bại lộ, căn bản không thể trở về Team Rocket, như vậy liên minh cần cài cắm thêm gián điệp tại đó. Cho nên, Nasu, trách nhiệm của ngươi hiện thời là phải leo lên càng cao, rồi gửi ra thật nhiều tin tức, đặc biệt là các cuộc thí nghiệm. Từ những gì nhận được gần đây, cao tầng liên minh suy đoán Team Rocket đang có hành động lớn mờ ám, cần nhanh chóng ngăn chặn. Để trợ giúp, nội bộ quân đoàn sẽ mở ra một kênh trao đổi dành riêng cho ngươi, ở trên đó có các loại tư liệu kiến thức bồi dưỡng bí tịch, nói chung chỉ cần không phải hiện vật đều có thể dùng quân công để đổi lấy. Chỉ cần dùng thẻ thân phận đăng nhập đường link này là được. Nhớ kỹ, không muốn chết thì tuyệt đối đừng ở trong căn cứ sử dụng, nghe rõ chưa? Rõ, thưa trung tá. Hana căn dặn một chàng, Nasu cũng chuyên chú lắng nghe, dù gì cũng liên quan đến mạng nhỏ của mình nên càng cần phải cẩn thận. Tiếp theo, là đến phần bố trí của ngươi hiện tại, cứ thế này trở về sẽ bị nghi ngờ cho nên. Koreji, làm phiền rồi. Ờ, phiền thật đấy. Trong khi Hana đột nhiên có chút tăng động nói xong câu đó, thì Nasu chưa kịp hiểu gì đã nhìn thấy Dô Tự Ẩn hóa thành tia chớp vàng xuất hiện bên cạnh, nhe ra hàm răng trắng hếu nhìn lấy hắn. Duệt duệt duệt, sau một hồi điện giật tê tái vang lên, Nasu toàn thân cháy khét ngã xuống, trong lòng chỉ kịp kêu lên DCM 2 tiếng thì trước mắt đã tối đen. Thấp thoáng trước khi mất đi ý thức, Nasu có nghe thấy Koreji hô lên Kadabra tiến hành dịch chuyển gì đó. cũng không biết là mơ hay là thực nữa, Cát Trương.